Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4202, lui về cánh rừng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh thở dài, ngươi nói không xế chúc đàn nhi cảm khái một câu. Cái kia người tu hành không bằng dân chúng tự do a hát. Lam Linh suy nghĩ một chút, không tán đồng. Dân chúng chỉ là không được tham dự đạo tông môn ở giữa tranh chấp. Có thể là, bọn hắn lại là sống ở thấp tầng. Nếu như gặp cái gì, không có người chịu đứng ra thay bọn hắn mở rộng chính nghĩa, bọn hắn chỉ có thể ăn thiệt thòi. Giống vừa rồi, bọn hắn ở trong thành bị Lục Ưng Nga tập kích. Nếu là bị trong tập kích là bình thường dân chúng, cái này thiệt ngầm, chỉ có thể chính mình nuốt. Tuy nói bọn hắn có thể tìm Lục Tông người tố oan, nhưng là Lục Tông mỗi ngày xử lý sự vụ nhiều như vậy, người nào có rảnh rỗi để ý không đáng nhắc đến dân chúng. Người tu hành thì không bình thường, hắn có thể dựa vào thực lực bản thân bảo vệ mình, dầu gì, sau lưng có cái tông môn thay mình chỗ dựa. Đó là cái nặng nề chủ đề, liền cùng hiện đại, thảo luận dân sinh đồng dạng. Bất luận cái gì cái xã hội hình thức, đều có chính mình giai cấp phân tầng. Mặc kệ nơi ở đâu một cái giai tầng, đều là tự mình lựa chọn, hưởng thụ lấy chính mình giai tầng quyền lợi, cũng nuốt chịu đựng tai hại. Trầm mặc một hồi, Khúc Đàn Nhi mới nhớ tới muốn hỏi. Vừa rồi, ngươi làm sao bất thình lình chạy đi ra? Ngươi biết rõ chúng ta ở đâu? Nếu như không có đoán sai mà nói, lúc này, Lam Linh hẳn là còn ở trong rừng, tiếp tục bắt nàng côn trùng. Lam Linh nghe Khúc Đàn Nhi tra hỏi, khả nghi mà đỏ mặt đỏ lên. Ta không theo dõi các ngươi a hát. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, lời này, nàng tin. Bởi vì, cùng Lam Linh tách ra sau đó không lâu. Nàng dùng thiên nhãn đảo qua một lần, xác định Lam Linh rời đi phương hướng, cùng bọn hắn đi ngược lại. Chính là, Lam Linh ấp úng một lúc lâu, sau cùng, mới chậm gì gì hồi đáp. Dù sao, cần nhân thủ ngắn a hát, các ngươi đưa ta nhiều đồ như vậy, ta tổng không thể lấy không các ngươi, cho nên, cùng các ngươi tách ra không lâu, ta liền vòng trở lại, có thể là, kỳ quái a hát, các ngươi rõ ràng đi ở ta đằng trước. Làm sao ta so các ngươi trước tiên vào thành đây? Nàng vào thành về sau, hỏi một chút người đi đường, tất cả mọi người nói chưa thấy qua vợ chồng hai người. Nguyên bản coi là vợ chồng hai người sớm đã rời đi, đang định hồi cánh rừng thời điểm, liền nghe náo động âm thanh, lần theo tiếng vang rẽ một cái, xa xa, đã nhìn thấy vợ chồng hai người không sợ hãi chút nào đón lấy một mảng lớn Lục Ưng Nga bóng lưng. Lúc ấy tình huống, thật đúng là dọa nàng nhảy một cái. Bò bò giữ mình, lý trí nói cho nàng, nàng là không quản lý vợ chồng hai người nhàn sự. Nhưng là, trông thấy bọn hắn đứng trước nguy hiểm, còn không biết muốn chạy thời khắc đó, nàng cũng không biết chính mình đến cùng làm sao, đầu một bộ, liền vọt tới trước mặt bọn hắn. Còn tốt, sự thật chứng minh, nàng không có tin lầm bọn hắn. Bọn hắn ba đều bình an tránh được một kiếp a hát, chính tại Lam Linh bình phục cảm xúc thời điểm. Mặc Liên Thành một lần nữa ngồi rơi xuống Khúc Đàn Nhi bên người, hắn ngước mắt, nhàn nhạt nhìn đối diện, bởi vì kinh hãi, tăng thêm mấy ngày liền đến nay không có nghỉ ngơi thật tốt, còn tại hung hăng tìm côn trùng luyện cổ, cho nên sắc mặt tái nhợt phát xanh. Lam Linh, hơi nhíu dưới lông mày. Khúc Đàn Nhi sớm chú ý tới Lam Linh sắc mặt rách nát, yên lặng tay kia khuỷu tay lừa gạt Mặc Liên Thành một chút. Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, mở miệng nói, ngươi... Đem bàn tay đi ra. Lam Linh kinh ngạc, ta, Khúc Đàn Nhi thúc giục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm tay cho Thành Thành, hắn là đại phu. Dứt lời, nàng xông Lam Linh ý vị sâu xa mà chen một chút mắt. Lam Linh lĩnh ngộ không, nhưng ngoan ngoãn mà vươn tay. Cách một cái bàn, Mặc Liên Thành ngón tay giữa bụng nén ở Lam Linh mạch đập bên trên, ngưng thần yên lặng nghe. Theo thời gian đi qua, hắn lông mày càng nhàu càng sâu. Cách chương,